Công chúa trên cao, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đồ Xuyên nhìn cái chén trống không, đi qua ngồi xuống cạnh Quý Thính, chuyện nàng nhiễm bệnh có từng hỏi thử thái y chưa? Lúc nhận ra không đúng đã thử dò hỏi. Quý Thính vô cùng bình tĩnh, ta bị dị ứng quá nghiêm trọng, nếu dùng thanh chi thì e là không chịu nổi đến lúc bệnh khỏi, nếu không dùng thuốc thì còn có thể kiên trì thêm một thời gian, nói không chừng có loại thuốc khác có thể chữa bệnh. Thần Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu, không có cách khác sao, đi một bước tính một bước, trong thành cũng có người dân không uống thuốc gì cũng tự khỏi, có khi ta cũng có thể. Quý Thính nhẹ giọng nói, ta chết rồi mà còn có thể sống lại, dịch bệnh có là gì đâu. Câu chọc cười này không buồn cười, Thần Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, Quý Thính không biết phải làm sao, nếu không thì làm gì được, chẳng lẽ khóc 2 tiếng là khỏi, ta có thể khóc cả ngày. Trước tiên cứ dùng thuốc khác xem, Thần Đồ Xuyên nắm chặt tay nàng. Uống thuốc không bỏ thêm thanh chi, chúng ta từ từ nghĩ cách. Quý Thính im lặng một lúc, hơi cong khóe môi lên gật đầu. Hai người đối diện nhau thật lâu cũng không nói gì, một lúc sau Thần Đồ Xuyên cầm chén rỗng lên. Ta đi tìm thái y, được. Quý Thính mỉm cười nhìn hắn rời đi, khi bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm mắt, nàng không nhịn nổi ho khan, vì ho quá mạnh, trong nhất thời không kịp lấy khăn tay ra, chỉ có thể dùng tay che miệng. Ho một lúc lâu mới dừng, sau đó nàng nhìn lòng bàn tay đầy máu, thất thần một lúc mới dùng bàn tay sạch còn lại lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra, cẩn thận lau chùi bàn tay bẩn. Lúc nàng đang định ném cái khăn sau khi lau sạch tay đi, Phù Vân và Chữ Yến bước vào, nàng vội nhét khăn tay vào trong ống tay áo, giả bộ không có chuyện gì hỏi. Làm sao vậy, có mùi máu, Chữ Yến đến gần lập tức nhíu mày lại, vẻ mặt Quý Thính không hề thay đổi. Sao có thể chứ, ngươi ngửi nhầm rồi. Tỳ chức thường xuyên tiếp xúc với máu, chắc chắn sẽ không nhầm. Chữ Yến lo lắng nhìn nàng, người nhiễm bệnh thường có triệu chứng ho ra máu, điện hạ có phải như vậy? Sao có thể chứ, điện hạ vừa mới uống thuốc, trước đó ta đã điều tra rồi, mặc dù thuốc không có tác dụng nhanh đến thế nhưng sau khi uống thuốc thì không còn ai xuất hiện triệu chứng ho ra máu nữa. Phù Vân nói xong thì nhìn về phía bàn, một tiếng. Chén của ta đâu, phò mã cầm trà thái y rồi, Quý Thính vội nói sang chuyện khác. Nhưng Chữ Yến vẫn không từ bỏ, nếu điện hạ không ho ra máu thì chính là bị thương, nếu không tại sao trong phòng lại có mùi máu tanh chứ? Quý Thính đau đầu, bất đắc dĩ bịa một lời nói dối. Là phò mã, vừa nãy hắn bị cắt trúng tay nên mới có mùi máu. Chữ Yến nghe vậy thì lông mày không còn cau chặt lại nữa. Điện hạ không sao là được, Quý Thính giờ khóc giờ cười nhìn hắn ta, ý của ngươi là phò mã có sao thì được, cơ thể phò mã khỏe mạnh bị cứa một cái chẳng đáng kể gì sắt. Chữ Yến vô cùng nghiêm túc, Phù Vân vội phụ họa, không sai, không sai, chỉ cần điện hạ không sao là được. Quý Thính thấy bọn họ nói không có đạo lý như vậy thì trong lòng thấy không đúng, yên lặng nhìn bọn họ một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Sau này các ngươi phải đối xử tốt hơn với phò mã, biết chưa? Chuyện mai sau còn phải dựa vào hắn nhiều, có điện hạ ở đây, sao chúng ta phải dựa vào hắn chứ? Phù Vân cười hi hi. Điện hạ mới là thần hộ mệnh của chúng ta, chỉ cần điện hạ bình an thì Phù Vân mãi luôn ngang ngạnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn biết mình ngang ngạnh đó à, sau này trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều thêm, không được phép gây rắc rối, cũng không được cứ bị người ta lừa gạt, chuyện nghìn lượng bạc trắng mua 2 con cún quê ta hy vọng không nhìn thấy lần thứ 2. Quý Thính vẫn lải nhải căn dặn, Phù Vân không vui, điện hạ không phải người cũng rất thích Phù Tinh, Phù Nguyệt sao? Sao lại nói chúng là cún quê chứ? Cho dù ta thích chúng thì chúng vẫn là cún quê. Quý Thính ngừ lạnh một tiếng. Điện hạ, dừng, Quý Thính liếc xéo y một cái. Người vừa mới đến rồi, chạy tới làm gì nữa? Phù Vân được nàng nhắc nhở mới nhớ ra chuyện chính. Ta đến lấy chén nhưng chén được phò mã mang đi rồi, ta không còn gì để làm nữa. Nếu không có việc gì làm thì cút đến phủ nha giúp một tay đi, đừng cứ ăn vạ ở chỗ của ta. Quý Thính nói xong còn không quên nhắc thêm. Nhớ là ngày nào cũng phải uống nước thanh chi, nếu ngươi dám nhiễm bệnh thì ta cho ngươi đẹp mặt. Biết rồi, Phù Vân cười hì hì rồi đi. Vai hề vừa đi khỏi, trong phòng bỗng yên tĩnh hơn nhiều, Quý Thính nhìn Chữ Yến. Có chuyện gì muốn nói? Hôm qua điện hạ đột nhiên ngất xỉu, còn rất nhiều chuyện chưa kịp sắp xếp, ty chức đành tự mình làm chủ. Chữ Yến nghiêm túc nhìn nàng. Ty chức vây đám cấm vệ quân đó trong trại của họ, không cho bọn họ cơ hội về kinh báo tin, chuyện còn lại thì đều nghe theo điện hạ. Cứ vây lại trước đã, chờ khống chế được dịch bệnh chúng ta về kinh thì sẽ cho bọn họ đi. Quý Thính nói xong thì nghĩ gì đó, lập tức bác bỏ. Không được, ngươi tự mình điều binh là tội lớn, nếu sau mùa thu hoàng thượng tính sổ thì sao? Đến lúc đó không chỉ ngươi, ngay cả võ tướng giúp ngươi điều binh cũng chịu liên lụy, huống hồ chúng ta còn giết tên tướng dẫn binh của hắn, tội danh gộp lại đủ để tất cả mọi người chết mười mấy lần. Có điện hạ ở đây, Ti chức tin hoàng thượng sẽ không thể làm gì Ti chức. Trừ Yến nói một cách chắc chắn, Quý Thính mím môi, nhất thời không biết phải trả lời câu này của hắn ta thế nào. Trừ Yến thấy nàng không nói gì, đáy mắt thoáng qua chút ngờ vực nhưng hắn ta không hỏi nàng, chỉ lặng lặng chờ nàng nghĩ cách. Quý Thính suy nghĩ một lúc lâu mới lạnh nhạt nói một câu. Chỉ cần tội của hắn lớn hơn ngươi thì hắn sẽ không có tư cách giáng tội bất cứ ai. Ti chức không hiểu y điện hạ, Trừ Yến thành thật đáp. Quý Thính nhìn hắn ta, đã có cách trị dịch bệnh rõ ràng nhưng hắn cố ý tàn sát toàn thành, không biết người dân Giao Huyền chướng mắt hắn hay là vì giết ta mới không tiếc để cả Giao Huyền chôn cùng. Trừ Yến im lặng chốc lát, đã hiểu, nhưng nếu hắn đẩy chuyện này lên đầu cấm vệ quân thì phải làm thế nào? Giao Huyền có nhiều người chính tay nghe thấy tàn sát toàn thành là ý chỉ của hắn, có nhiều người làm chứng cho sai lầm của hắn như thế, dù cho hắn muốn đẩy lên đầu ai thì chỉ sợ chẳng ai tin. Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn ta. Trừ Yến đã hiểu, Ti chức sẽ truyền tin hoàng thượng muốn diệt thành ra ngoài, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, để tất cả mọi người biết được việc này. Đi đi, Quý Thính mệt mỏi rũ mắt xuống. Ta muốn ngủ thêm một lúc, điện hạ uống thuốc rồi sao tinh thần còn chưa tốt lên. Trừ Yến lo lắng hỏi, Quý Thính nhẹ nhàng ngáp một cái. Bệnh nào mà chẳng phải chậm rãi mới khỏe, vậy điện hạ nghỉ ngơi đi. Trừ Yến nhìn dáng dấp gầy gò của nàng, bỗng có chút vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may là đã có cách trị khỏi dịch bệnh, điện hạ không đến mức sẽ gặp nguy hiểm. Quý Thính khựng lại, khẽ nở một nụ cười nhạt, sau khi nàng đi nghỉ ngơi, Trừ Yến đi ra ngoài, vừa tới sân thì gặp Mục Dự Chi. Mục tiên sinh, điện hạ thế nào rồi? Mục Dự Chi dừng lại hỏi, Trừ Yến nghiêm túc trả lời, sáng sớm Phụ Vân đã đưa thuốc cho điện hạ đã uống rồi nhưng tinh thần vẫn chưa tốt lắm, nhưng theo thời gian thì chắc chắn sẽ khỏi hẳn thôi. Vậy thì tốt, ta đi thăm người. Mục Dự Chi nói xong thì định đi vào. Trừ Yến lập tức ngăn hắn ta lại. Điện hạ đã ngủ, sao lại đi ngủ? Mục Dự Chi nhíu mày. Thôi bỏ đi, ta đợi đến giờ ăn trưa thì quay lại thăm người vậy. Dứt lời, hắn ta và Trừ Yến cùng nhau đi khỏi đó. Một bên khác, Phù Vân tới phủ nha hỗ trợ thấy thân Đồ Xuyên thì nhớ ra điện hạ muốn bọn họ đối xử tốt với hắn hơn một chút, vì thế y chủ động đi lên trước. Tay người đã đỡ hơn chút nào chưa? Cái gì, thần Đồ Xuyên nhíu mày. Phù Vân thấy hắn không hiểu thì kiên trì giải thích, vừa nãy ta và Trừ Yến đến thăm điện hạ, Trừ Yến ngửi thấy mùi máu tanh, điện hạ nói là người bị thương, vì thế ta tới hỏi một câu, người đỡ hơn chút nào chưa? Không khí xung quanh thân Đồ Xuyên hơi nén nặng xuống, sau đó lạnh nhạt nói. Đỡ nhiều rồi, sau này ngươi đừng bất cẩn thế nữa, ngộ ngỡ bị thương làm lỡ việc chăm sóc điện hạ thì phải làm sao? Phù Vân thuận miệng quan tâm được một câu rồi lại không nhịn được bắt đầu trách giận. Thần Đồ Xuyên liếc mắt nhìn y, nhấc chân đi ra ngoài, Phù Vân vội vàng đi theo. Người đi đâu vậy, người ở lại, Thần Đồ Xuyên lạnh nhạt nói. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ chẳng thân thiết gì cho cam nhưng đã lâu rồi Phù Vân chưa nghe thấy hắn nói chuyện bằng giọng lạnh lùng thờ ơ như thế, y hơi sừng sốt một chút rồi lập tức đứng lại, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thần Đồ Xuyên đi thẳng về thiên viện, vừa vào phòng ngủ đã thấy Quý Thính nằm trên giường, bước chân hắn bỗng dừng lại, im lặng một lúc lâu mới đi lên phía trước, đôi mắt đen nhánh u tối nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Nàng gầy đi rất nhiều, gò má cũng không còn hồng hào như trước, mặc dù lúc tỉnh táo thì vẫn như người bình thường nhưng sau khi nhắm mắt ngủ say thì lộ ra cảm giác yếu ớt mong manh, giống như một món đồ sứ tinh xảo đặt trên cạnh bàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi vỡ. Vì Quý Thính mệt mỏi nhưng ngủ không sâu, thân Đồ Xuyên vừa tới thì nàng ngọ nguậy sắp dậy, mất sức một lúc lâu mới mở mắt ra, sau đó chưa kịp chuẩn bị gì đột nhiên rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy của thân Đồ Xuyên. Nàng im lặng một lúc mới lên tiếng, sao đột nhiên trở về thế này, vừa nãy nàng nói dối đám Phù Vân, thân Đồ Xuyên trầm giọng hỏi, Quý Thính ngượng ngập nở nụ cười, ừ, nói rồi, vì thế nàng ho ra máu rồi, hắn nói một câu trần thuật, Quý Thính im lặng chốc lát. Đúng, bắt đầu ho ra máu rồi. Bắt đầu từ khi nào? Thần Đồ Xuyên truy hỏi. Quý Thính không muốn nói cho lắm, nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, nàng lại không thể không nói thật. Vài ngày trước lúc đó cứ bận mãi nên không nói cho ngươi biết. Thần Đồ Xuyên không nói gì, một lúc lâu sau đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lần này giọng hắn không còn bình tĩnh như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ ở Giao Huyền lâu rồi, đương nhiên hiểu rõ mức độ triệu chứng dịch bệnh thế nào, loại bệnh này lây nhiễm cực nhanh, ho ra máu chính là tiêu chí bộc phát, một khi bắt đầu thì cả người sẽ tiểu tụy mà chết rất nhanh. Mà nàng đã bắt đầu ho ra máu từ mấy ngày trước, thời gian cũng không nhiều lắm. Nếu có chuyện gì thì sao? Quý Thính đột nhiên hỏi. Thần Đồ Xuyên siết chặt tay nàng đến mức Quý Thính thấy hơi đau. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới khàn giọng nói. Vậy ta sẽ đi theo nàng giống như kiếp trước, nói không chừng trời cao giật dây, chúng ta có thể làm lại một lần nữa. Chuyện sống lại một đời như vậy có một lần là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn có lần thứ hai. Quý Thính mỉm cười, nếu không thể thì chẳng phải ngươi chết vô ích rồi sao? Thần Đồ Xuyên rũ mắt từ chối nói tiếp về đề tài này. Quý Thính vẫn tiếp tục nói, Thần Đồ Xuyên ta không muốn ngươi chết. Thần Đồ Xuyên nhíu mày nhìn nàng. Cho dù ta chết thì ngươi cũng không được chết, Phủ Vân không hiểu chuyện còn luôn gặp rắc rối, mấy năm qua đã đắc tội không ít người, không còn ta che chở, sẽ có người ức hiếp hắn, lần này Trừ Yến tự ý dùng hổ phù, bây giờ Hoàng thượng chưa truy cứu nhưng không có nghĩa là sau này cũng không. Quý Thính nhắc tới mấy điều này thì có chút bất đắc dĩ. Còn Dự Chi, hắn không đắc tội ai cả, đáng tiếc Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội, chuyện làm ăn quá suôn sẻ phát đạt, ngoại trừ Hoàng thượng thì sợ là đám quyền quý khác cũng nhắm vào hắn, nếu ta mà đi thì bọn họ không còn chỗ dựa, e rằng sẽ bị xé thành từng mảnh mất. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có Ngọc Bích mà thành có tội. Một người vì có tài năng, lý tưởng mà bị hại. Bọn họ liên quan gì đến ta? Thần Đồ Xuyên không vui. Quý Thính nhẫn nại nhìn hắn. Bọn họ là người thân của ta, cũng là người thân của ngươi, đương nhiên ngươi phải thay ta che chở cho bọn họ, còn cha mẹ của ngươi nữa, đời này cha mẹ ngươi vẫn còn sống cả, ngươi nhẫn tâm để bọn họ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Nhắc đến cha mẹ, Thân Đồ Xuyên không nói gì. Quý Thính than nhẹ một tiếng, nguyện vọng lớn nhất đời ta chính là người thân có thể bình an đến cuối đời, cho dù ta chết sớm thì cũng không sao cả. Cứ coi như là vì ta, ngươi sống để chăm sóc bọn họ, được không? Thần Đồ Xuyên rũ mắt không muốn đối diện với nàng, lúc đầu Quý Thính còn kiên trì chờ, dần dần bắt đầu thấy mệt mỏi, mí mắt không chịu nổi nữa cụp xuống. Trong lúc nàng buồn ngủ, Thần Đồ Xuyên bỗng mở miệng. Ta sẽ sắp xếp thỏa đoán cho tất cả mọi người, sau đó sẽ đi theo nàng. Thần Đồ, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Thần Đồ Xuyên đứng lên, nếu nàng chết ta tuyệt đối không sống một mình. Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà đi luôn. Quý Thính nhìn bóng lưng hắn, không biết phải làm sao, buông tiếng thở dài. Bệnh tình của Quý Thính chuyển biến xấu với tốc độ rất nhanh, lúc đầu có thể tỉnh táo được hơn nửa ngày, dần dần ngay cả nửa ngày cũng không thể tỉnh táo nổi, việc làm nhiều nhất trong ngày chính là ngủ, người gầy đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mục Dự Chi là người đầu tiên nhận ra điều không đúng, khi biết nàng dị ứng với Thanh Chi, không thể uống thuốc, hắn ta đánh nhau một trận với Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên không đánh trả, để mặc hắn ta đấm đá mình. Khi Quý Thính tỉnh lại thì thấy gương mặt bị thương của hắn, bỗng thấy đau lòng. Ai đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Dự Chi, Quý Thính tiến lên ôm lấy nàng. Quý Thính buồn bực, sao hắn lại không biết nặng nhẹ như thế, ngươi gọi hắn vào đây cho ta, ta báo thù cho ngươi. Điện hạ định báo thù cho ta thế nào? Thần Đồ Xuyên hỏi, Quý Thính suy nghĩ chốc lát, thay ngươi đánh hắn một trận, được không? Nếu như chỉ đánh một trận thì tự ta cũng làm được. Rõ ràng Thần Đồ Xuyên không hài lòng với phương thức xử lý ấy, tự hắn đưa ra một cách. Chi bằng nàng bỏ hắn, thế nào? Không còn điện hạ làm chỗ dựa, xem hắn còn hung hăng kiểu gì? Quý Thính khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu ho sặc sụa. Gân xanh trên cánh tay Thân Đồ Xuyên nổi lên, cả người lại bình tĩnh lạ thường, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, khi thấy nàng nhổ một ngụm máu ra chăn cũng chỉ bình tĩnh ôm nàng lên giường Quý Phi, sau đó tự mình thay chăn đệm mới cho nàng. Quý Thính lặng lặng nhìn bóng lưng hắn trải giường cho mình, bỗng lên tiếng. Trước kia ta cảm thấy sống với ngươi hết đời là một chuyện rất khó, bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng không khó cho lắm. Thần Đồ Xuyên cứng đờ, chỉ cần chết sớm thì quả thực cả đời đều không đủ. Quý Thính cong khóe môi lên, Thần Đồ Xuyên im lặng một lúc, điện hạ câu chuyện cười này không buồn cười. Xin lỗi, Quý Thính thuận theo xin lỗi. Thần Đồ Xuyên trải chăn đệm xong, lúc quay lại nhìn nàng, hình như khóe mắt hơi ửng đỏ. Quý Thính và hắn nhìn nhau hồi lâu, nàng mới làm nũng vươn tay ra với hắn. Bế, yết hầu Thân Đồ Xuyên hơi nhúc nhích một lát sau bế nàng về giường. Ta muốn ngủ một lát, Quý Thính nhắm mắt lại, Thân Đồ Xuyên đắp kín chăn cho nàng. Ta ở đây với điện hạ, không biết sao đột nhiên lại muốn ăn hạt dẻ rang đường. Quý Thính cong khóe môi lên, đáng tiếc là chắc ngoài đường không bán. Có lẽ có, điện hạ yên tâm ngủ đi, ta đi tìm cho điện hạ, nói không chừng khi nàng dậy là có thể ăn. Thân Đồ Xuyên thấp giọng nói. Quý Thính đáp một tiếng, nhắm mắt lại ngủ say, Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng hôn khẽ lên trán nàng một cái mới rời khỏi. Sau khi hắn đi, Quý Thính lập tức mở mắt ra, nơi đáy mắt không hề có vẻ buồn ngủ chút nào. Nàng gắng gượng đi ra ngoài phòng, gọi Phù Vân đang trông giữ bên ngoài một tiếng. Gọi thái y đến đây, ta không thoải mái lắm, xem có thể cho ít thuốc giảm đau không? Trong người điện hạ không thoải mái sao? Phù Vân đứng phát dậy, viền mắt đỏ ửng nhìn nàng. Quý Thính hơi bất đắc dĩ. Không, chỉ muốn xem tình hình dân chúng bây giờ thế nào rồi. Đã là lúc nào rồi, điện hạ có thể đừng chỉ bận tâm tới người khác được không? Phù Vân nghẹn ngào hỏi. Quý Thính không có sức chỉ nói nhỏ một câu. Nghe lời đi, được chứ? Mắt Phù Vân rưng rưng nhìn nàng, cuối cùng vẫn nghe nàng đi mời thái y. Quý Thính than nhẹ một tiếng, chậm gì gì nằm lại giường, không bao lâu sau thái y vội vã chạy đến. Phù Vân, ngươi chờ ở bên ngoài đi, Quý Thính yếu ớt nói. Phù Vân đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Sau khi y đi, Quý Thính nhìn thái y, nếu không uống thuốc bổn cung còn sống được bao lâu? Thưa điện hạ, tốt thì có thể duy trì hơn một tháng, nếu không tốt, không tốt thì chỉ sợ được 3-5 ngày. Thái y nói xong thì vội quỳ xuống. Vì thần vô dụng, mong điện hạ thứ tội. Quý Thính không biết làm sao, đứng lên nói chuyện, thái y cau mày đứng dậy, lúc này Quý Thính mới nói. Lúc trước ngươi đã nói sau khi uống thuốc không nhất định sẽ chết đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, nếu như có thể sống qua lần đầu tiên uống thuốc thì sau đó sẽ không sợ gì nữa. Nhưng không thể sống qua lần đầu tiên, điện hạ mà mạo hiểm chi bằng cứ chậm rãi kéo dài, chờ chúng thần tìm được phương thuốc tốt sẽ chữa cho điện hạ. Thái y khuyên bảo, Quý Thính khẽ lắc đầu. Bổn cung không muốn chờ, bổn cung cảm thấy. Sợ là không chờ được nữa, đêm nay ngươi chờ ở khu nhà trống, bổn cung muốn liều một phen. Điện hạ, thái y lo lắng nhìn nàng. Quý Thính cong môi, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Cứ quyết định như vậy đi, bổn cung sẽ đến tìm ngươi vào nửa đêm, không được nói chuyện này cho bất cứ người nào, bổn cung sẽ để lại một bức thư tay, nếu bổn cung có chuyện gì thì sẽ không trách tội ngươi. Thái y thấy nàng đã quyết tâm rồi, đành phải thở dài đồng ý. Đêm đó Quý Thính trang điểm lại kỹ càng, gọi nha hoàn của huyện thừa phu nhân vấn tóc cho mình, trông có tinh thần hơn rất nhiều. Nàng gọi người chuẩn bị một bàn đồ ăn, Thân Đồ Xuyên mới từ bên ngoài trở về đã bị nàng kéo đến phòng ăn, Mục Dự Chi và những người khác đã chờ sẵn từ sớm. Trên bàn, nàng mỉm cười nâng chén lên, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, ta mời các vị một chén. Phù Vân vội khuyên, điện hạ, người đừng uống. Lời còn chưa hết, Quý Thính đã uống cạn chén rượu, y chỉ đành thở dài một hơi. Đừng lo lắng, lúc trước ta lén uống rượu, không sao hết. Quý Thính gian trá nói. Phù Vân và mấy người khác nhìn nhau, không biết nên nói gì, còn Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở miệng. Ta mời điện hạ, hắn nói xong thì uống cạn chén rượu. Hắn uống xong, Mục Dự Chi cũng uống, lúc này Trừ Yến và Phù Vân mới nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Quý Thính híp mắt cười nhìn bọn họ, chờ bọn họ uống xong mới nói. Con người ta tính tình nóng nảy, lại luôn không biết nặng nhẹ, hiếm khi các vị chịu nhường ta lại mời các vị một chén. Điện hạ, mắt Phù Vân ửng đỏ, sợ đến mức nói chuyện cũng không hoàn chỉnh. Có phải người có chuyện gì giấu bọn ta không, điện hạ, người nói thẳng đi. Nói mò nào ta có thể giấu các ngươi gì được, chỉ do lâu rồi không uống rượu, thèm quá mà thôi. Quý Thính lườm y một cái, Thân Đồ Xuyên bình tĩnh rót rượu, nâng chén nói với nàng. Ta cũng kính điện hạ, hy vọng lần này điện hạ có thể bình an trôi qua. Mục Dự Chi nghiêng mặt sang phía khác, một lúc lâu sau bình tĩnh lại đứng lên theo. Nguyện sau này điện hạ không bệnh tật, không tai nạn, bình an thuận lợi. Kính điện hạ, Trừ Yến đứng dậy, Phù Vân lau nước mắt nâng chén rượu nói. Vậy ta cũng kính điện hạ, Quý Thính mỉm cười nhìn bọn họ uống cạn chén rượu rồi tái mặt ngồi xuống, chầm chậm mệt mỏi nói chuyện với bọn họ. Nàng thấy bọn họ càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng không chịu được mà gục xuống bàn, ý cười còn lại nơi đáy mắt cũng tan đi. Cho dù là vì các ngươi, ta cũng sẽ bình an thuận lợi. Quý Thính chậm rãi nói, người không đánh bại ta được, ông trời cũng vậy. Nàng nói xong thì miễn cưỡng chống bàn đi ra ngoài. Sau đợt thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh, Giao Huyền bây giờ đang hướng tới cuộc sống mới nhưng khắp nơi vẫn tràn ngập nỗi bi thương và tiêu điều. Quý Thính loạng choạng đi trên đường, trước cửa mỗi căn nhà ở hai bên đường đều vải trắng, có cảm giác không may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng cảm thấy thế cũng tốt, lúc bản thân một người an toàn rồi mới có thể để ý đến cái chết của người khác, bây giờ người có sức lực và tinh thần truy điệu người thân đã mất, đối với nàng mà nói thì đó là một chuyện tốt. Nhưng nàng không muốn trở thành người được truy điệu. Nghĩ đến điều này, trên gương mặt Quý Thính nở một nụ cười như đã hiểu ra, sau đó bắt đầu ho khan. Trên đường không có ai cả, nàng ho dữ dội đến mức đau đớn như thắt ruột rách phổi, hai chân mềm nhũn ngã quỳ xuống đất, lúc này một bàn tay to lớn ôm lấy nàng từ phía sau lưng, kéo nàng lên. Quý Thính bám vào áo đối phương ho một lúc mới gắng gượng nhìn hắn, khi thấy người thì hơi bất đắc dĩ. Sao ngươi lại không ngất? Bởi vì ta không uống rượu. Thần Đồ Xuyên nhìn nàng với ánh mắt trầm lắng. Quý Thính đối diện với hắn một lúc bừng tỉnh. Đúng, nếu ngươi uống rượu thì biến thành một kẻ cứng đầu rồi. Ngươi không nên đi theo tới đây, ta không muốn ngươi đi theo. Ta vốn không định đi theo nhưng điện hạ quên mang đồ. Thần Đồ Xuyên chậm rãi nói. Quý Thính nhíu mày, cái gì? Thần Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu, lấy một gói giấy dầu nho nhỏ từ trong ngực ra. Ta tìm khắp cả Giao Huyền, mười mấy quán trái cây mới có chút này, ta tự rang đó, không biết mùi vị thế nào, không biết điện hạ có thích hay không. Quý Thính sửng sốt nhìn hắn mở gói giấy dầu ra, bên trong là hạt rẻ rang thành màu đen. Cách chương.